cô ấy biết tất cả. Chương 134, 134, trò chơi trinh thám thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể đến đảo Bạch Sa trước thôi. Cận Hải Dương cau mày nói. Anh gọi điện thoại cho Đại Thượng. Nói với Đại Thượng rằng tiệc nướng cuối tuần sẽ tạm thời bị hủy bỏ. Ngày mai trên đảo Thanh Sơn sẽ có bão. Xem ra chúng ta sẽ không thể đến đó. Thẩm Lưu Bạch gật đầu. Không có ý kiến. Bão lụt thiên tai là điều bất khả kháng. Không ai làm được gì. Dù sao cô đối với bữa tiệc nướng này là sao cũng được. Cận Hải Dương sắp xếp thế nào cô cũng không có vấn đề gì. Vậy, hai người sẽ đến đảo Bạch Sa đúng không? Sao không đi với tôi đi? Chu Mạn im lặng một hồi mới lên tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào loại trò chơi thực tế này. Tôi cũng hơi sợ, bây giờ đang có bão. Nếu hai người đi chung tôi sẽ yên tâm hơn. Không hiểu vì lý do gì. Kể từ khi lên thuyền, lòng Chu Mạn luôn như bị thắt lại. Thật ra, trên tàu có hai người cũng tham gia trò chơi. Nhưng một người thì vẻ mặt u ám không nói chuyện. Người còn lại thì cư xử lỗ mãn. Khiến Chu Mạn rất lo lắng về trò chơi này. Vì vậy cô luôn ở bên Cận Hải Dương và Thẩm Lưu Bạch. Nếu có chuyện gì khác, ít nhất cô cũng quen hai người này. Đặc biệt có Cận Hải Dương ở bên cạnh, cô cảm thấy rất an toàn. Chu Mạn vốn định kiếm cớ nghỉ chơi rồi về nhà sau khi ra đảo. Nhưng lại gặp cơn bão số 12. Giờ cô không có lý do gì để không đi. Thay vì tập trung ở nơi trú ẩn tạm thời, tốt hơn là kéo đội trưởng cảnh sát và giáo sư pháp y đến. Hơn là chỉ có một mình cô. Chiếc thuyền di chuyển về phía trước với tốc độ tối đa và nhanh chóng đến bến cảng của đảo Bạch Sa. Khi họ đi qua, trên bầu trời đã có mây đen. Sóng gió trên biển cũng mạnh hơn. Đó là dự báo của một cơn bão đang đến gần. Thuyền đã liên hệ trước với trung tâm mặt đất. Trên đảo không có trường học nên mọi người được đưa đến đại sảnh đón khách du lịch của đảo Bạch Sa. Một căn nhà gỗ, một nhà vệ sinh công cộng. Diện tích chưa đến 200 mét vuông sẽ chứa hơn 100 người. Đã có rất nhiều người đang ngồi hoặc nằm trên băng ghế. Nhân viên đang phát chăn và thức ăn. Một số người vẫn đang tranh cãi về chỗ ngồi. Toàn bộ khách trong sảnh đều hỗn loạn. Cận Hải Dương cau mày. Anh không thích hoàn cảnh xấu này. Nhưng không phải vì bản thân mà là lo lắng Thẩm Lưu Bạch sẽ không thoải mái. Là một cựu lính đặc chủng đã lăn lộn trong tuyết. Bùn, sa mạc, Cận Thiếu nghĩ rằng không có gì mà anh không thể thích nghi được. Nhưng Thẩm Lưu Bạch thì khác. Cô vẫn luôn là người sống trong viện nghiên cứu. Phòng thí nghiệm, giống như một bông hoa trong nhà kính. Sao phải chịu tội ở đây? Anh cũng không nỡ. Anh đưa cô ra ngoài. Không muốn để cô ngủ trên sàn nhà. Đi đi, bên kia có nước nóng. Thẩm Lưu Bạch nhìn vẻ mặt người đàn ông buồn rầu. Không thèm để ý đi vào, nhưng bị người đàn ông bên cạnh ngăn lại. Thôi đi, chúng ta đi theo Chu Mạn. Ít nhất cô ấy có một căn phòng tử tế. Cận Hải Dương cau mày nói. Đối với lời đề nghị của Chu Mạn, ban đầu họ đã từ chối. Nói rằng họ sợ sẽ gây phiền phức cho cô. Nhưng sau khi ra đảo, Chu Mạn càng quyết tâm hơn. Cô không chỉ cố gắng thuyết phục hai người tham gia mà còn gọi cho ban tổ chức để xác nhận tình hình và hiện đang đứng thương lượng. Xong rồi, cúp điện thoại, Chu Mạn hưng phấn đi tới. Nói, nhưng ở đó chỉ còn một phòng. Hai người không phải là người tham gia nên phải tự trả tiền phòng hoặc ở chung phòng với tôi. Hai người nghĩ thế nào? Cận Hải Dương gật đầu. Chúng tôi sẽ tự trả tiền. Mọi người cứ chơi đi. Cảm ơn cô giúp tôi liên hệ. Nghe những gì anh nói, Chu Mạn có chút thất vọng. Cô hy vọng hai người có thể ở chung với cô một đêm. Để khi bão đến, cô sẽ không quá sợ hãi. Thiệt tình, sao lại chọn một ngày tồi tệ như vậy? Ra khỏi cổng của trung tâm du khách, cả ba nhìn thấy một chiếc xe đậu không xa bên kia đường. Chu Mạn kiểm tra số xe. Phát hiện đó là xe mà nhóm thảo luận trinh thám thuê nên cùng hai người bước tới. Trên xe có 6 người. 5 nam và 1 nữ. Hai người trong số họ đã gặp Chu Mạn khi ở trên thuyền. còn 4 người còn lại dường như không quen biết nhau. Trên xe im lặng, không ai lên tiếng. Cô gật đầu về phía họ rồi đưa Cận Hải Dương và Thẩm Lưu Bạch lên hàng ghế cuối cùng. Mọi người đủ rồi, sau đó chúng ta sẽ lái xe đi nha. Một thanh niên đeo kính ngồi trên ghế phụ, trông giống như người của ban tổ chức. Áy náy nói, tôi tự giới thiệu trước. Tôi là Ám Dạ Phi Tinh, người triệu tập nhóm thảo luận. Tôi rất tiếc vì thời tiết vậy mà lại kéo mọi người đến đảo. Thành thật mà nói, khi tôi xem dự báo thời tiết, cơn bão số 12 rõ ràng là không có trên tuyến đường này. Lần này là lỗi của tôi. Anh ta thẳng thắn thành khẩn. Trái lại những người trong xe không biết nói gì. Họ đều nói rằng không sao. Trước tiên để tôi giới thiệu cho mọi người về tình huống. Lần này chúng tôi thuê một biệt thự. Ừ, vị trí hơi xa vì vấn đề chi phí. Nhưng biệt thự khá lớn. Lắp đặt thiết bị và phương tiện cũng không tệ. Thời gian trò chơi là 36 giờ. Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi đi. Sáng mai trò chơi sẽ chính thức bắt đầu. Chiều ngày mốt kết thúc. Sau đó chúng ta cùng nhau tổng kết đánh giá. Lần này tổng cộng chúng ta có 9 người. Tiểu Hoan Hoan và Bất Ái Hùng Hùng đã đến sớm hơn và đã đợi sẵn ở khách sạn rồi. Sau đó, chúng ta tạm thời bổ sung thêm 2 người nữa. Bây giờ có 4 nữ và 7 nam. Tỷ lệ nam và nữ hơi mất cân bằng. Vì vậy các bạn nam của chúng ta hãy chăm sóc tốt cho các cô gái nhé. Chờ đến đó chúng ta sẽ làm quen một chút. Ám Dạ Phi Tinh cố gắng làm cho bầu không khí sôi động lên. Mọi người trong xe đều có chút sững sờ. Không ai đáp lại anh ta. Cuối cùng anh ta đành phải tập trung vào 3 người ngồi ở ghế cuối cùng. Phòng ở là mỗi người một phòng. Nhưng ở tạm 2 người ở thêm vào. Biệt thự không đủ phòng. Đành phải để 2 người ở chung. Nghe anh ta nói, Thẩm Lưu Bạch muốn giải thích mình không phải người chơi. Nhưng trước khi nói, Cận Hải Dương đã ôm cô vào lòng để che miệng cô lại. Anh vòng tay qua lưng cô, đè cô về phía mình. Cúi đầu thì thầm vào tai cô. Đừng nói nhiều. Sau đó, anh mỉm cười gật đầu mỉm cười với Ám Dạ Phi Tinh. Không sao, hai chúng tôi đã có ý định ở cùng nhau. Thẩm Lưu Bạch ngẩng đầu lên nhìn anh. Chỉ thấy trong mắt anh vô cùng đắc ý. Dường như không quan tâm mình muốn nói gì. Thấy cô lườm nguýt, người đàn ông thoải mái chỉ vào ghế trước. Đừng nói nhiều nữa. Xem náo nhiệt chút cũng không chết được. Ngồi đó là một thanh niên với mái tóc nhuộm màu xám khói. Mặc một bộ quần áo hợp thời trang. Trên tay có đeo vài chiếc đinh tán lớn nhỏ. Lúc này, anh ta đang cúi đầu lướt điện thoại. Từ góc nhìn của Thẩm Lưu Bạch, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Bên cạnh có một chiếc ba lô màu đen. Qua ánh đèn mờ trong xe, cô có thể mơ hồ thấy rằng có một số kim loại phản chiếu ánh sáng băng giá. Là dao sao? Hay là thứ gì khác? Thẩm Lưu Bạch dùng mình một cái. Bỗng nhiên hiểu được Cận Hải Dương bảo cô đừng nói nhiều là ý gì. Một biệt thự hẻo lánh. Trong đêm bão tố, 10 người đến chơi trò chơi thực tế. Một kịch bản tốt như vậy. Không có chuyện gì xảy ra mới là lạ cách chương.